đời sống theo dục lạc dễ dàng, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, do đó tu mãi mà chẳng kết quả thì chạy sang các pháp môn khác, vừa tu thiền vừa niệm Phật như các bồ, các tổ, Vĩnh Minh, Dân Thê, Từ Vân. Thì các tổ như các con biết, như tổ Vĩnh Minh, ngài nói tu thiền mà vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ thì như cột mọc sừng, 10 người đạt được 10 người. Nhưng mà cuối cùng các con thấy có người nào mà họ làm chủ sinh tử luân hồi chưa? Cũng chẳng có gì, mà lời của tổ Vĩnh Minh nói ngài đó vẫn còn. Cho nên tổ Dân Thê nè, tổ Từ Dân nè, đã biết bao nhiêu là ca ngợi về cái pháp môn tịnh độ. Rồi cuối cùng thì để lại cho chúng ta những ngôi chùa tịnh độ rất là ê chề. Một vị thầy thì đi đám tụng niệm ê a, ăn thịt cá, uống rượu, say sưa, giấc mã, đủ loại đủ cách, làm cho chúng ta thấy một Phật giáo đau lòng vô cùng. Trong chùa thì hầu hết là thầy không biết, chứ xung quanh đây khi mà đi họp thì nghe thầy chánh đi tri sự ở tỉnh á, thầy nói quý thầy trừ ra có thầy Thông Lạc, thầy Mật Hạnh với sư Minh Bửu là không có vợ con thôi, còn bao nhiêu quý thầy đây người nào không có vợ con hết. Ông nói như vậy để làm gì? Bởi vì bây giờ người ta biết ổng là làm lớn như vậy mà ổng có vợ con, mà giờ có nhiều người không biết quý thầy có vợ con hay không, cho nên ổng lôi ra hết cả đám nhau chung đám vậy thì ổng đâu có mắc cỡ, đâu có xấu. Mà trừ ra có mấy người ít như vậy thì đâu có bằng với số của mấy ổng, cho nên do đó ổng lôi ra như vậy. Thì các con biết từ lâu tới giờ thầy đâu có ngờ trong cái cuộc họp vậy, nhìn ông nào mặt ông nào cũng có vợ con hết, thầy mới rồi như vậy là toàn bộ hết như vậy sao? Đó, đó là những cái điều kiện mà làm cho mình thấy nó đi từ cái thoái pháp, từ cái thiền tông. Con thấy cái tịnh độ tông nó đâu có trước thiền đâu, cho nên thiền nó đi qua Trung Hoa, rồi sau đó thì ngài Huệ Diễn mới thành lập cái Liên Trì Thư Xã. Trong cái thế kỷ thứ 18 á, thì ngài mới thành lập cái Liên Trì Thư Xã, mới sớ giải những kinh đại thừa mà thuộc về tịnh độ để mà đưa ra cái pháp môn tịnh độ. Từ đó, từ mà cái chỗ tu thiền nó không có kết quả, cho nên các ngài mới chạy qua tịnh độ. Thì trong đó có những cái ngài mà xương minh tịnh độ nhất là ngài Vĩnh Minh, ngài Dân Thê, ngài Từ Dân. Thì các con thấy cuối cùng á, thì tịnh độ đi dần dần đến, ban đầu thì nhiếp tâm để cầu vãng sanh, niệm Phật để đi đến thiền định như vậy. Rồi sau thiền định nó không được, nhiếp tâm nó hết vọng tưởng mà nó chẳng tới đâu. Rồi do đó bây giờ mới cầu vãng sanh để mà mong cho mình lên cõi cực lạc mà tiếp tục tu nữa để giải thoát. Chứ ở thế gian này tu chắc không nổi rồi. Do đó cuối cùng á, thì đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta thấy các chùa, thì ông thầy trở thành đi tụng niệm cúng bái làm chuyện mê tín, rồi có vợ có con, sinh hoạt sống như một cái gia đình thế gian. Mới đầu thì người ta vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ, rồi lần lượt người ta bỏ luôn hẳn thiền. Thì chúng ta cũng biết có rất nhiều người bỏ luôn thiền mà chỉ tu tịnh độ không. Có người thì chuyển sang tịnh độ hẳn, chuyên rồng niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, như các tổ Tông Bổn, như tổ Khánh Anh, Thiện Hoa, Thiện Hòa. Cho nên khi mà Hòa Thượng mà Thanh Từ mà đi sang qua thiền thì coi như là Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng cũng không bằng lòng lắm, không có bằng lòng. Nhưng mà đệ tử nó muốn sao nó muốn, chứ còn Hòa Thượng không có bằng lòng. Đó, từ cái thiền định người ta đi về tịnh độ. Bây giờ đó người ta không có chấp nhận cái thiền định nữa. Và có một số người thì tu mãi không có thấy ở tịnh độ như thế nào mà lại phạm giới phá giới quá là triệt để như vậy. Cho nên có một số người triển khai trở lại để chứng hưng Phật Pháp tốt trở lại, vì tu sĩ không có vợ con cho nên mới phát triển thiền tông trở lại. Rồi thiền tông tu mãi đây thì một thời gian sau không kết quả gì hết, thì bắt đầu các vị thiền sư như Hòa Thượng, thầy nói như Hòa Thượng bây giờ thì người ta còn theo Hòa Thượng. Nhưng mà cuối cùng khi Hòa Thượng tịch rồi, người ta thấy không tu ra gì hết, không làm chủ sinh tử, thì bắt đầu Phật tử người ta lơ dần, người ta không đến chùa nữa. Thì bắt đầu quý thầy muốn sống như thế nào, phải làm sao sống đây, phải làm sao như thế nào, tu không giải thoát làm sao người ta cúng dường mình. Cho nên bắt đầu sách mỏ đi tụng mới rồi bắt đầu mới người ta mới cúng dường, mới có sống. Chứ còn không khéo ở chùa mình rồi bắt đầu đây rồi phải lao tác, phải cấy lúa, phải làm lụng thế này thế khác để làm sống. Cho nên mới vào hồi nãy thầy nói với các con, nếu các con không tu, thầy tịch rồi thì ai mà cúng dường cho các con? Thì các con cũng phải làm những công việc để mà sống, rồi từ đó các con nghĩ như thế nào. Cho nên nếu mà các con không có chịu mà học mấy cái bài kinh tụng niệm cầu siêu cầu an đi làm đám ma, thì chắc chắn là các con cũng phải ra đồng cày ruộng, hoặc là cấy, hoặc là trồng trĩa, hoặc là buôn bán bằng cái này bằng cái kia sống, chứ làm sao bây giờ. Các con thấy cái nỗi khổ chưa? Đó. Còn nếu mà còn thầy thì các con đâu có lo chi, không có lo gì hết, nghĩa là an tâm mà lo tu mà thôi. Mà hết mà không còn thầy rồi thì các con có ngồi không mà tu được không? Nhưng mà các con hôm nay thấy thầy như thế nào, già hay là còn trẻ? Bao lâu nữa, cỡ cái tuổi đời của thầy còn thêm bao lâu nữa? Mà trong khi thầy phải làm công việc rất là nhiều, đủ thứ việc để lại một cái giáo pháp cho đúng, để làm lại những cái gì mà con người đang đòi hỏi, đang cần thiết có một cái đạo đức nhân quả, đạo đức không làm khổ mình, khổ người, để đem lại sự an vui hạnh phúc cho loài người. Thì cái nhiệm vụ và trọng trách của thầy đang làm rất nhiều cái điều này. Và đồng thời muốn mà duy trì được Phật pháp một cái đường lối sâu thì nhờ cái công lực của các con tu tập. Nếu các con tu tập thì đâu có gì mà lại khổ, mà các con không có chịu xả ly cái tâm, cái tâm quá là nhỏ mọn, quá là phàm phu tục tử đó, bỏ xuống đi, dẹp xuống đi, có gì đâu mà giận hờn, có gì đâu mà lại tạo cho mình bất an. Mình phải sống trầm lặng, nhớ trong cái hoàn cảnh của mình độc cư trọn vẹn, để rồi nở một nụ cười sung sướng khi thấy tâm hồn mình không còn tham sân si, không còn ác pháp nữa. Bỏ xuống hết thì các con sẽ thấy đủ cái lực mà các con làm chủ sự sống chết, chứ đâu có cái gì khác, đâu có cái tu tập gì khác. Chỉ cần dẹp cái tâm tham sân si phiền não các con xuống đi, chỉ cần thấy nó là một ác pháp, là một cái sự đau khổ của đời người muôn đời muôn kiếp, và tiếp tục những cái thói quen mà ác pháp này, mà gọi là nghiệp lực, nó tiếp tục tái sanh luân hồi trong cái những cái nghiệp lực này. Chỉ cần bỏ đi mà thôi. Cho nên ở đây cái bài kinh Ước Nguyện Phật dạy chúng ta chỉ có giới luật mà thôi, làm cái chuyện gì đi nữa cũng chỉ có giới luật mà thôi, để đưa chúng ta đi đến cái cảnh giới giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết. Thế mà giới luật chúng ta bị bẻ dụng mất đi rồi. Chúng ta bẻ dụng ra từng mảnh, rồi chúng ta sống từng mảnh nhỏ. Thật sự ra thì các con cũng đã biết rằng thầy nói bẻ dụng, nhưng mà các con nói cái giới luật làm sao bẻ dụng. Đây thí dụ như Phật cấm chúng ta cái giới luật không ăn phi thời, người nào mà ăn uống phi thời sẽ phạm vào cái tội đọa, đọa địa ngục. Đức Phật muốn nói vậy, tức là tội ba dược đề trong giới luật đã xác định. Người ăn phi thời là phạm vào cái tội ba dược đề, tức là tội đọa địa ngục. Thế mà chúng ta lại bẻ dụng cái giới đó ra để làm cho chúng ta sống mà nó không có phạm tội. Bẻ dụng như thế nào? Cho nên các nhà mà giết giới luật thì nói rằng chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, ngã quỷ ăn đêm, nghe chán bát cua công cổ, trong cổ phần lửa. Đó là cái giới luật mà các ngài đã bẻ dụng ra, bẻ dụng cái giới ăn phi thời ra. Do vì vậy đó, bây giờ các ngài ăn sáng là coi như mình chư thiên rồi, đâu có đọa địa ngục được. Cho nên cái giới đó được gọi là giới đọa địa ngục. Mà bây giờ mình ăn theo kiểu tiên thì đâu đó có làm sao đọa. Trưa mình ăn buổi, hoặc đâu có cấm uống, cho nên chiều mình uống bột, uống sữa được như thường. Cho nên nó đâu có đọa. Nó thật đi, làm cho cái giới nó bẻ dụng ra như vậy, làm cho cái giới nó không đúng cái lời của Phật dạy, thì các ông coi như là không có tội, và không có tội đối với tâm của các ông. Nhưng mà các con nhớ rằng trên con đường tu của chúng ta nó có tội thật sự, là vì chúng ta bẻ dụng cái giới đó ra để mà chúng ta coi như không có phạm. Nhưng mà chúng ta không có đạt được cái sự giải thoát làm chủ sanh tử, do chúng ta chạy theo dục lạc của các ông. Các con thấy cái chỗ mà bẻ dụng giới chưa? Hoặc một cái giới đó mà nó bẻ ra như vậy, nó làm dụng cái giới đó ra, rồi nó sống nó không thấy tội, thì đó là bẻ dụng ra. Mà ai làm cái này các con biết không? Các tổ của chúng ta chứ ai. Mà bây giờ nói đến các tổ thì chúng ta quá sợ hãi, sợ mình nói tổ rồi mình phạm xuống địa ngục, cho nên không ai dám nói. Từ đó cứ ngậm miệng mà chịu đựng, và đồng thời thấy cũng thích. Sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều ăn thì cũng nghe ngon ngọt, sướng gần chết mà, có gì đâu. Còn giờ không ăn nghe nó thèm, nó khát. Ăn tới trưa mà dồn vô một bữa thì nghe nó đâu có còn ngon ngào gì nữa đâu. Cho nên mấy ông này khôn thiệt, chạy theo dục mà tạo cho người nào cũng thích như vậy. Cho nên bây giờ hàng tá tu sĩ chúng ta đều là chạy theo những cái giới đó hết, bỏ cái giới của Phật, bẻ dụng cái giới đó ra thì họ chạy theo hết. Nó thì hôm nay tất cả những cái điều mà căn bản của sự tu tập thiền định mà ở trong cái giới luật để chúng ta ly dục, ly ác pháp, mà đến giờ phút này thầy nhắc nhở rất nhiều để cho các con thấy được mà nỗ lực tu hành để đi đến cái chỗ rốt ráo. Thầy mong rằng trong một tháng, hai tháng mà các con sống thanh thản, an vui, không có một cái chuyện gì mà sở trong tâm các con có một ác pháp làm cho các con phiền não đau khổ. Các con sống độc cư suốt ngày này qua ngày khác, chẳng hề có một tiếng nói gì hết, chẳng biết chuyện gì của ai hết, thì mình là người vô sự rồi. Mà vô sự mà chuyện gì của ai mình cũng biết hết, thì như vậy làm sao lại vô sự? Phải không các con? đã quyết tu giải thoát mà tại sao còn dính mắc chi những chuyện phàm phu đó mà sống không đúng giới luật. Có người tu tịnh độ lâu ngày chẳng thấy gì, chuyển qua tu thiền. Mình tu tịnh độ riết rồi không thấy kết quả giảng sanh được, cái chuyển qua tu thiền, chạy theo tu thiền. Cũng có người tu mật tông lâu ngày chuyển qua thiền tông. Con người hiện giờ tu theo Phật giáo Đại Thừa cứ theo ba pháp môn thiền, tịnh, mật, tức là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, chuyển qua chuyển lại tu tập, cứ thế tu tập cho đến bây giờ chẳng ai tu đến đâu, cứ lanh quanh lẩn quẩn trong dòng lẩn quẩn lanh quanh. Có không các con, cứ suy xét phải không, cứ nhìn bây giờ thiền nè, tịnh nè, mật nè, thì có ai mà có thể nói làm chủ sanh tử không? Bây giờ ở trong cái đất nước của chúng ta nè, ba cái pháp môn này không có chùa tịnh độ thì ít ra có chùa thiền, mà không có chùa thiền thì ít ra trong đó là chùa mật tông. Thì tất cả những cái pháp môn mà tu lanh quanh lẩn quẩn này, có cái chùa nào mà cái người nào làm chủ sanh tử không? Mà có cái chùa nào mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không? Không bao giờ có hết. Các con cứ xét thôi. Đâu phải thiền tông mới xuất hiện một ngày hai ngày. Từ cái ngày hòa thượng mà triển khai tới giờ là hai mươi mấy năm, gần ba chục năm trời rồi. Mà nhìn lại một số mà huynh đệ chúng ta tu hành á, ai là người đã làm chủ sinh tử đâu? Hay là chỉ là nói ở miệng mà thôi? Rồi bây giờ tịnh độ, ai là người được giảng sanh cực lạc này? Ai là người được ghi tên trên hoa sen ở trên Tây Phương nè? Hay là chúng ta tưởng thôi? Nếu mà được như vậy thì anh hãy dẫn nắm tay tôi, dẫn tôi lên trên đó coi thử có tên anh trên đó không. Nếu mà có dẫn tay tôi đi lên trên đó tôi xem thấy tôi mới tin chứ. Còn anh nói dốc, nói tưởng anh đó thì chẳng hạn, anh nằm chim bao đó anh nói thì tôi đâu có tin được. Cho nên có nhiều người nói tôi niệm Phật, bây giờ tôi thấy tên tôi đã ghi ở trên đó rồi. Ông xài ông mít bây giờ có tên ở trên hoa sen rồi. Tôi mà chết đi thì cái hoa sen nó nở thành tòa sen, tôi trèo đến tôi ngồi tôi bay trời. Thì cho nên đó là cái tưởng của anh. Anh nếu mà có thật vậy anh nắm tay tôi dẫn lên trở đi, tôi xem rồi tôi về tôi mới tin. Chứ còn cái mà anh nói mơ nó hồn vậy tôi không bao giờ tôi tin được. Đó. Thì các con thấy trong cái vấn đề đó, chúng ta là một cái người đâu phải mới tu đây. Hồi nhỏ thầy 8 tuổi xuất gia tu tới bây giờ rồi. Rồi các con ít ra cũng 20-30 năm trời nay rồi, chứ đâu phải là một cái người mới tu đây. Như mấy cháu này là mới vô tu thôi không nói gì. Chứ còn như cô Minh Cảnh nè, thì các con tu cũng rất lâu rồi. Thì các con cũng biết rồi. Xem đi thử coi có người nào mà làm chủ đâu. Tịnh độ tông thì rơi vào sắc thinh tưởng, thấy cảnh giới Tây Phương, Phật Di Đà và thánh chúng, thấy hoa sen, thấy tên họ được đăng ký trên hoa sen và thấy ánh sáng hào quang. Mật tông thì rơi vào tha tâm tưởng, nên biết chuyện quá khứ vị lai khiến cho mọi người quá nể phục. Tất cả những sự việc đã xảy ra khiến cho người ta tưởng mình đã chứng đạo, nên trong kinh pháp môn căn bản Phật dạy tất cả kết quả đó đều là tưởng tri, chứ không phải thực chứng là giải thoát liễu tri. Ở trong kinh Đức Phật cũng đã nhắc tất cả những cái điều đó là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Bởi vậy một người tu tìm cầu sự giải thoát mà phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗ nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học của các giới, thì dù tu ngàn nếu mà một người mà không sống đầy đủ trong giới luật, không phòng hộ đầy đủ như vậy thì người đó không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy, thì dù người đó có tu ngàn đời, dù tu thiền định hay tu mật tông hoặc là tu tịnh độ tông thì cũng chẳng đi đến đâu, phí uổng một đời tu hành của mình. Rồi cuối cùng thì họ sao? Họ cũng chạy theo danh lợi, buôn Phật bán Pháp bằng hình thức mê tín này, bằng hình thức mê tín khác mà sống trong cách thức lừa đảo tín đồ để ngồi trong mát ăn bát vàng. Nghĩa là mình nói khéo bây giờ phải cầu kinh như vậy, phải vẽ cho họ phải trai tăng cúng dường như thế này để cầu cho vong linh người đó như thế này cả. Mình có biết được cái vong linh đó có thoát sanh hay là chết, hay hoặc là đi về đâu, mình đâu có biết. Nhưng mà mình bày vẽ cho người ta đủ cách để rồi mình làm cái đó rồi mình ăn tiền người ta bằng cách này bằng cách khác. Không phải đó là cách thức lừa đảo người ta sao? Không phải là cách thức đó bán Phật bán Pháp sao? Để cho mình ngồi trong mát mình ăn bát vàng, thay vì mình phải ra đồng mình cài cấy mình làm lụng cái này kia mới có tiền ăn. Còn bây giờ mình bày vẽ cho người ta bỏ tiền ra, giờ phải đốt tiền vàng mã nè, phải dán kho nè, phải dán xe Honda tủ lạnh nè, gửi xuống cho bà con của mấy bà chết ở dưới có mà xài, chứ ở dưới bây giờ khổ lắm, không có ai sản xuất được cái thứ đó. Nó thử coi bài đặt như vậy, bây giờ người ta dán đồ mã đủ lại đủ thứ hết, mà làm sao cái đồ giấy đó mà xài cái gì? Thế mà chúng ta cũng tin theo mấy cái miệng của ông thầy, nói mấy ông thầy chắc là thần thánh nói đâu có đó, cho nên tu riết rồi chúng ta sẽ bị gạt gẫm mà không biết.